đâu biết rằng tai họa đang đến gần. Từ ngày phải lòng mợ hai, thầy Đồ thường ngủ rất muộn. Đêm nay cũng vậy. Thấy mưa to gió lớn, thầy biết có lẽ lão ta không thể xuống phòng mợ hai, nên mới len lén đi ra ngoài. Lần qua hành lang đến trước phòng cửa mợ, thì nhận ra ám hiệu. Mợ hai cũng chỉ để cửa khép hờ, chứ không cài then. Nên chỉ một loáng, bóng thầy Đồ đã lọt thỏm vào bên trong. Cũng ở cuối hành lang, một bóng đèn đang theo dõi nhất cử nhất động của thầy Đồ. Khi thấy thầy đã vào bên trong một lúc lâu, nó chắc ăn rằng hai kẻ bên trong đang say sưa men tình, liền nhẹ nhàng tiến lại. Chỉ nghe tách một cái, chiếc khóa đã được bấm vào khoang cửa. Bên trong hai người vẫn đang say sưa trong lạc thú, không một mảy may hay biết gì. Chỉ một lát sau, cả Trịnh gia đèn đốt sáng trưng, những bước chân chạy rầm rập và dừng lại trước cửa phòng mợ hai. Lúc này, mợ hai và thầy Đồ Long cũng đã phát hiện ra sự việc tồi tệ đang diễn ra ở bên ngoài. Cả hai tá hỏa tam tinh khi thấy cửa phòng đã bị khóa. Căn phòng của mợ hai lại chỉ có đúng một cửa ra vào, thì thầy biết trốn đi đâu. Tiếng lão Trịnh gia quát lên ầm ĩ: "Người đâu? Lội đồ giang phụ dâm phụ ra đây cho ta trị tội. Mau lên!" Khóa cửa được mở, mấy tên hậu cận được lệnh chủ thì mỗi tên một chân một tay lôi mợ hai và thầy Đồ ra ngoài. Không thể tưởng tượng được cơn nổi giận của lão gia lúc đó. Lão ta đích thân cầm cái ba toan nện liên tiếp vào kẻ tội đồ to gan dám vuốt râu hùm. Mợ cả bây giờ mồm loa mép giải, được thể ầm ĩ lên: "Trời đất ơi, đẹp mặt chưa? Lần này thì 3 năm rõ 10. Xin cha hãy làm chủ cho con. Nhà này không thể để cho một con đĩ rước trai về nhà này được. Đúng là mèo mã gà đồng gặp nhau mà." Bà Tiểu Hoa cũng không nhịn được mà quát lên: "Thì ra ma ăn cổ trước mặt người sống sao? Thế này thì còn gì là lề lối gia phong nữa. Hỏng, hỏng thật." Mợ hai mặt tái mét, không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Mợ biết mình không thể chối cãi được nữa rồi. Mợ cũng tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối mà mình sắp phải chịu. Mợ bò về phía lão Trịnh rấm rứt khóc: "Lại cha, con cậu xin người mở lòng tha cho con." "Tha này, tha này!" Mỗi một câu lão lại tung chân đá những cú như trời giáng vào người ánh tuyết. Bụng đau quằn quại vì phải hứng chịu sức mạnh của những cú thoi chân, mợ không khóc nữa, chỉ biết cúi gầm mặt ôm bụng lăn lộn dưới đất. Lão Trịnh quát đám gia nhân: "Đóng cổng lại cho ta." "Dạ, bẩm lão gia, chúng con đóng từ tối rồi ạ." Vậy thì lão yên tâm quá rồi còn gì. Cứ thế ông chủ lớn của Trịnh gia tha hồ thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào người mợ hai, rồi lần lượt đến thầy Đồ. Cả hai bị đá tung ra ngoài khoảng sân sũng nước mưa. Chưa hạ hỏa, lão vớ ngay lấy cái đòn gánh cạnh đó đập hai kẻ tội nghiệp không tiếc tay. Mợ hai lúc này người đã rũ ra như tàu lá chuối. Lần này chả còn ai bên được mợ. Mợ cả đứng xem cha chồng hành hạ kẻ tình địch mà hả hê trong bụng. Mợ chỉ thấy tội cho thầy Đồ có mắt như mù, tự dưng đi rước họa vào thân. Đúng là có học mà lại thành ra phường ngu dốt. Chứ còn mợ hai, kể có bị đánh chết ngay, mợ cũng chẳng màng. Đúng là đàn bà khi ghen lên thì đến trời cũng phải thua. Trong phòng, một thân thể nhỏ bé đã được chứng kiến từ đầu đến cuối màn mưa máu gió tanh đang giáng xuống người mẹ mình. Đó chính là Trịnh Tài. Lúc đầu cậu sợ quá không dám nhìn, cũng chẳng dám kêu. Sau thấy mẹ bị đá ra ngoài trời mưa với thân thể tơ tớp máu, thì cậu lao ra và hét lên như con bê lạc mẹ: "Mẹ ơi, sao lại đánh mẹ? Ông nội ác lắm, tại sao lại đánh mẹ? Mẹ ơi!" Tiếng của cậu thét lên như phá vỡ màn đêm. nhưng nó nhanh chóng bị hòa vào tiếng gió rít mưa rào. Mọi người giữ cậu lại. Mợ Hai nghe tiếng con thì ngước đầu lên, cất giọng thều thào yếu ớt. Con ngoan, ở lại. Con ngoan ở lại, mẹ không sống được lâu. Con hãy nhớ ngày này, chính là ngày giỗ của mẹ. Không được quên kẻ thù trước mặt. Mẹ, mẹ đi đây. Những câu nói yếu ớt vừa được phát ra thì mợ cũng nằm vật xuống bất tỉnh. Tưởng như vậy thì sẽ được tha, vì dù sao mợ cũng là con dâu của nhà này. Giả như có phạt bằng gia pháp thì cũng cam. Nhưng những kẻ máu lạnh đứng trước mặt kia đâu có màng chuyện đó. Và lão gia họ Trịnh cũng sẵn sàng vứt bỏ cái thứ gọi là gia pháp mà quyết đuổi cùng giết tận người đàn bà mà lão đã làm vấy bẩn cả cuộc đời. Lao ra ngoài sân, lão cúi xuống thấy mợ Hai đã bất tỉnh. Máu trên người mợ chảy ra, hòa với nước mưa thành một dòng đỏ lòm. Lão đưa tay nắm tóc mợ, kéo lên, rồi ra sức đập liên tiếp thật mạnh vào đầu mợ xuống nền gạch. Lão dùng hết cả sức mạnh bình sinh mà trút giận lên đầu người đàn bà tội nghiệp. Chỉ thấy cái đầu vỡ toát sau những nhát đập chát chúa. Óc lẫn máu từ sọ não bắn ra tung tóe. Thằng bé con gào lên như muốn lạc cả giọng. Bên cạnh, thầy Đồ Long ngước đầu lên, hét vào mặt lão già. Đồ khát máu, ác như mày thì trời tru đất diệt. Mày là quân giết người, đồ cầm thú. Rồi thầy nhổ một bãi nước bọt vào mặt lão già. Tức khí, lão nổi trận lôi đình, quay sang thầy Đồ gầm lên như lang sói. Muốn chết, tao sẽ cho chúng mày được hợp tán với suối vàng. Cầm cái mồm thối của mày lại đi, thằng chó. Vậy là lão lại tiếp tục tra tấn thầy Đồ Long. Với biết bao nhiêu sự tức giận và hận ghen trong lòng mà chỉ có lão và kẻ đang nằm dưới trời mưa kia là hiểu. Mỗi một nhát gậy, lão lại vụt thật mạnh lên mặt kẻ thù, rồi tiếp tục giày xéo, chửi rủa. Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất. Mày đáng bị tùng xéo cho đến chết vì tội gian dâm mới phải. Người đâu, đem con dao ra đây cho ta. Con hầu gái chính là cái đứa đã mách lẻo và rình trộm cho mợ cả, nhanh chân chạy vào bếp cầm ngay con dao thái thịt đưa lại cho lão ta. Không biết lão định làm gì đây. Một vài người yếu bóng vía đưa tay lên bưng mặt không dám nhìn. Mớ quần áo của thầy Đồ đã rách toang, để lộ ra mảng thân người trầy trụa, bê bết máu. Lão Trịnh liền tục ngay cái quần thầy xuống. Đến phần giữa, lão dứ con dao. Nhìn lão lúc này không khác gì tên đồ tể máu lạnh. Lão cười lên ha hả, rồi đưa lên một đường dứt khoát. Thầy Long rú lên, tiếng kêu như một con thú bị thương sắp chết mới thống thiết làm sao. Mày giết tao đi, đừng có hành hạ tao như thế. Tao có chết cũng sẽ về giết hết cả nhà mày. Thằng sát nhân máu lạnh. Lão Trịnh cười gằn. Lão giơ cái thứ kia lên trước mặt, vẫy vẫy như một thứ đồ chơi. Trước khi mày chết, tao sẽ cắt đi cái thứ của nợ này cho mày xuống suối vàng. Cũng chỉ là thứ oan oan bẩn thỉu. Chính kiếp mười đời nhà mày cũng không thể làm được trò chống gì với con đàn bà kia. Mày chỉ là đồ phế vật thôi, thằng thầy đồ thối tha sâu kiến. Đoạn lão vứt ngay cái thứ đang cầm trong tay cho thằng hầu, giọng lấy làm đắc ý. Vứt cho chó nó nhá cho tao. Thứ này chỉ để dành cho chó thôi. Rồi lão cầm cả con dao, cứ thế chém liên tiếp vào đầu, vào cổ của thầy Đồ. Chỉ khoảng 10 phút sau, thân thể kia cũng nằm sụi lơ, toàn thân máu me loang lổ. Đôi mắt anh mở trừng trừng như muốn thiêu cháy con người độc ác kia. Cậu chủ nhỏ đã ngất liệm trên tay người hầu sau khi chứng kiến màn giết người kinh khủng của kẻ mà cậu gọi là ông nội. tất cả tội ác của lão, ai nấy đều thất kinh, bởi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. Lão chính là một tên giết người thời Trung Cổ, quá kinh dị và độc ác. Ngay sau đó, lão sai mấy thằng hầu: đem ngay hai cái xác này dứt xuống sông cho cá rẽ cho ta. Loại gian phụ dâm phụ ấy không đáng để chôn cất, đem đi ngay cho khuất mắt ta. Bọn thằng lính hầu nào dám trái lệnh, chúng nhanh chóng gom hai thi thể lại và cho vào xe kéo, rồi cùng nhau đẩy ra khỏi trang viên. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, như khóc thường cho hai kẻ lạc lối tội nghiệp. Họ cũng chỉ như con sâu cái kiến ngoài kia, nên có vắng mặt khuất mày thì cũng chẳng ai bận tâm làm gì. Chỉ tiếc thương cho người con gái đã bị gã vào nhầm chỗ, và anh thầy đồ kia cũng chẳng may vuốt phải râu hùm. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Máu Nhuộm Trịnh Gia, tác giả Việt Nga. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.